Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 317. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hiểu Thanh trở về nhà và thực sự ngã bệnh ngày hôm sau. Cô không thể đến trường ngay từ đêm trước. Cô đã cảm thấy người lạnh toát, lúc nóng lúc lạnh, đến sáng thì sốt cao phải nằm liệt giường. Quách Đông Hoa hoàn toàn không biết chuyện này vì hai người đã hẹn gặp nhau ở trường. Mãi đến chiều, khi tan học mà vẫn không thấy bóng dáng cô đâu, Quách Đông Hoa tức giận vô cùng. Cô hầm hầm đến nhà Cố Hiểu Thanh, gõ cửa mãi không thấy ai trả lời, tưởng chừng như không có ai ở nhà. Cuối cùng, cánh cửa cũng mở ra, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng vì sốt của Cố Hiểu Thanh. Quách Đông Hoa giật mình, cô vội đỡ Cố Hiểu Thanh lên giường. Cậu đi đâu về mà tự hành hạ mình thành thế này? Vừa trách móc, cô vừa lục tủ tìm thuốc cảm và hạ sốt. Bình nước trống không, Quách Đông Hoa phải đun nước mới, khó khăn lắm mới cho Cố Hiểu Thanh uống thuốc xong. Sau đó, cô nấu một nồi cháo trắng, vì biết chắc Cố Hiểu Thanh cả ngày hôm qua chưa ăn gì. Khả năng nấu nướng của cô cũng chỉ dừng lại ở mức cháo trắng đơn giản. Quách Đông Hoa ra ngoài mua ít hoa quả và đồ ăn nhẹ, không biết người bệnh như Cố Hiểu Thanh có thể ăn được gì nên mua đại vài thứ. Cố Hiểu Thanh nằm trên giường đã đỡ hơn nhiều, nhìn Quách Đông Hoa bận rộn, cô cảm thấy áy náy vì đã làm phiền bạn ngay khi vừa về. Rốt cuộc cậu làm gì mà thành thế này? Quách Đông Hoa gọt một quả táo đưa cho Cố Hiểu Thanh, vẻ mặt tò mò hỏi. Trạng thái của Cố Hiểu Thanh không giống như chỉ là cảm lạnh thông thường, mà giống như một người vừa trải qua cú sốc tinh thần. Dạo này có lẽ mình mệt quá, vừa buông lỏng một chút là cơ thể đã phản ứng ngay. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn thôi. Cố Hiểu Thanh hiểu rõ bản thân, cô không bị bệnh nặng, chỉ là hôm qua trời mưa lạnh, cộng thêm sự mệt mỏi tích tụ lâu ngày nên mới phát bệnh dữ dội như vậy. Đừng tránh né vấn đề, là bạn bè lâu năm, cậu bảo đừng hỏi thì mình không hỏi. Cậu bảo xin nghỉ thì mình xin nghỉ. Nhưng rốt cuộc cậu đi đâu? Ít nhất cũng phải nói cho mình biết chứ. Không thì mình sốt ruột lắm. Quách Đông Hoa không để Cố Hiểu Thanh lảng tránh. Cố Hiểu Thanh cười lắc đầu. Bạn bè của cô vốn không nhiều. Bạn nữ lại càng ít. Quách Đông Hoa có lẽ là một trong số ít những người bạn thân mà cô tình cờ có được. Cũng là một cô gái thích tám chuyện. Mình đi chăm sóc Phương Thiếu Hàn. Cố Hiểu Thanh kể lại những việc mình làm thời gian qua. Đây không phải là bí mật, cũng không liên quan đến quốc gia, nên không có gì không thể nói. Quách Đông Hoa nghe xong liền vỗ đùi. Cậu đúng là giỏi thật, Phương Thiếu Hàn chắc chắn có tình cảm với cậu phải không? Mình đã thấy ánh mắt của anh ấy nhìn cậu không giống như nhìn bạn bè thông thường, mà là ánh mắt của một người đàn ông dành cho phụ nữ. Vẻ mặt hào hứng của cô như muốn khám phá mọi bí mật. Chúng mình thực sự không có gì. Chuyện tình cảm gì chứ? Tình cảm giữa chúng mình chỉ đơn thuần là bạn bè, không như cậu nghĩ đâu. Cố Hiểu Thanh cố gắng giải thích, trong lòng vẫn không muốn liên hệ bản thân với Phương Thiếu Hàn. Cô chợt nghĩ, lúc này Phương Thiếu Hàn có lẽ đang ăn tối, không biết Khương Lệ Mẫn chăm sóc anh tập phục hồi thế nào. Khi tỉnh lại, cô tự trách mình đang làm gì vậy? Anh ấy có tập phục hồi hay không liên quan gì đến mình? Đã có người đẹp chăm sóc, cần gì phải lo lắng. Quách Đông Hoa cười khẩy, cậu cứ cố chấp vậy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cậu không có tình cảm với Phương Thiếu Hàn, sao lại đi chăm sóc một người bạn suốt nửa năm trời, lại còn tìm mọi cách giúp anh ấy phục hồi? Mình chưa thấy ai nhiệt tình với bạn bè như cậu bao giờ. Ngoài ra, cậu cũng quá kiêu kỳ. Đây là cơ hội tốt nhất, môn đăng hộ đối, ra thế nền tảng. Bố mẹ anh ấy giờ chắc hẳn hài lòng với cậu 100%. Đây chính là lúc thích hợp nhất, lại còn đẩy Khương Lệ Mẫn vào giữa, có ai làm chuyện như cậu không? Nếu mình là Phương Thiếu Hàn, chắc chắn sẽ tìm đến hỏi cho ra lẽ, xem cô gái vô tâm này rốt cuộc nghĩ gì. Quách Đông Hoa không hiểu nỗi lo lắng của Cố Hiểu Thanh, nên từ góc nhìn của người ngoài, cô thực sự thấy Cố Hiểu Thanh có vấn đề. Đối mặt với tình cảm mà do dự, đây không phải là phong cách của Cố Hiểu Thanh. Quách Đông Hoa cũng không hiểu cô đang lo lắng điều gì. Nhưng Cố Hiểu Thanh không thể nói rằng mình sợ gặp phải một người đàn ông bạo lực như Phù Quốc Cường ngày xưa. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Cố Hiểu Thanh cắn một miếng táo, vị chua ngọt khiến cổ họng bớt khô rát. Cậu không hiểu đâu, chuyện giữa mình và Phương Thiếu Hàn không đơn giản chỉ là hai người. Cậu nghĩ xem, môn đăng hộ đối là một chuyện. Có thể bây giờ không thành vấn đề, Bố mẹ anh ấy chấp nhận mình, nhưng mối quan hệ giữa mình với Phương Thiếu Nam và Phương Thiếu Hàn, dù không phải do mình chủ ý, nhưng ai nhìn vào cũng thấy hai anh em cùng thích một cô gái. Bây giờ nhờ sự biết ơn của bố mẹ Phương Thiếu Hàn, họ không để ý, nhưng sau này, khi cuộc sống kéo dài, chỉ cần một cuộc cãi vã nhỏ cũng có thể trở thành ngòi nổ. Phương Thiếu Hàn thích mình là đúng, bây giờ cũng là thời đại tự do yêu đương, nhưng Khương Lệ Mẫn không phải là không có căn cứ, có lẽ cô ấy là người mà ông bà anh ấy chọn làm cháu dâu. Đây mới chỉ là một Khương Lệ Mẫn, biết đâu còn bao nhiêu người nữa. Những ngày đó, cậu không biết có bao nhiêu cô gái đến thăm anh ấy trong bệnh viện, gia thế của họ đều không đơn giản. Một người phụ nữ chỉ dựa vào tình yêu của đàn ông có thể sống cả đời không? Không thể nào. Sau này, khi Phương Thiếu Hàn nhớ lại rằng anh ấy đã từ bỏ nhiều lựa chọn vì mình, cậu nghĩ xem kết quả sẽ thế nào? Còn sống nổi không? Khi mọi chuyện suôn sẻ, không ai nghĩ đến, nhưng một khi xảy ra mâu thuẫn, đây sẽ là điều đầu tiên bị nhắc đến. Mình không muốn một mình đối đầu với cả một gia đình, quá mệt mỏi. Nếu muốn đến với Phương Thiếu Hàn, mình sẽ phải đối mặt với ông bà anh ấy, thậm chí là họ hàng xa gần. Lại còn là một nhóm người đầy ác cảm với mình. Cậu thấy không mệt sao? Cậu có muốn không? Quách Đông Hoa sửng sốt. Cách Chương.